Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1071, chân chính thánh cảnh lực lượng. Canh 2, so với ai khác giọng càng lớn. Nếu như so giọng càng lớn lời nói, Dương Trần cũng không sợ cái gì cự Phật hay là cự ma. Thôn thiên hống gia hỏa này không chỉ là có thể thôn thiên đơn giản như vậy. Giọng càng là lớn đến đáng sợ. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét sau đó. Kinh khủng sóng gió đem đầy trời cự Phật trong nháy mắt thổi tan. Viên thiên vũ đứng mũi chịu sào. Bị thổi trong miệng phát ra ô lỗ thanh âm. Trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Thần hồn công kích. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có khủng bố như thế lực lượng thần hồn? Đừng nói là viên thiên vũ rồi. Chính là chung quanh một đám tu sĩ đều bị chấn hai tai oanh minh. Lung lay đầu, thật vất vả mới phản ứng được. Mọi người đều biết, lực lượng thần hồn là khó tu luyện nhất lực lượng một trong rồi. Toàn bộ tu chân thế giới, liền không có mấy cái có thể tu luyện lực lượng thần hồn công pháp. Phương pháp ngược lại là có, chỉ là quá mức chậm chạp. Đây cũng là lực lượng thần hồn cường đại tu sĩ sẽ càng thêm siêu quần bạt tụy nguyên nhân một trong. Ai có thể nghĩ đến, Dương Trần sâu hồn vậy mà như thế kinh khủng, liền thánh cảnh cường giả đều khó mà chống đỡ được. Ông, một tiếng oanh minh truyền đến, Dương Trần tế ra tới vỉ nướng bên trên. Tất cả trảm đạo thánh quang hoàn toàn bộc phát ra, bao phủ giữa thiên địa. Trảm đạo thánh quang là trảm đạo thánh quang. Chẳng lẽ Dương Trần coi là thật muốn cùng viên thiên vũ chiến đấu? Cho cười, trước đó là sợ làm cho thiên biến. Viên tiền bối mới không có tại trảm đạo thánh quang bên trong sử dụng chân nguyên lực lượng. Bây giờ không có người tại trảm đạo thánh quang bên trong hoàn thiện đạo tâm. Dương Trần lúc này tế ra trảm đạo thánh quang có làm được cái gì? Chẳng lẽ Dương Trần còn muốn dùng trảm đạo thánh quang đến đối kháng viên thiên vũ? Đây quả thực buồn cười. Nhìn thấy Dương Trần tế ra trảm đạo thánh quang, viên thiên vũ cũng là cười ha ha, giống như thấy được một cái to lớn trò cười. Thần sắc nhẹ nhàng hướng về Dương Trần đi tới. Trảm đạo thánh quang lực lượng mặc dù quỷ dị, thế nhưng là còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lợi dụng loại lực lượng này. Mà lại lấy thực lực của ngươi, tuy là thủ đoạn tại nhiều, cũng là không cách nào ngăn cản thánh cảnh cường giả. Trừ phi, ngươi có thể, được rồi, trảm đạo thánh quang mặc dù cường đại, có thể cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện luyện hóa. Hôm nay, ngươi ngăn cản không được lão phu. Nói đến đây, viên thiên vũ nhìn cách đó không xa Uông trưởng lão liếc mắt. Cười nói với Dương Trần, tiểu tử, Hắc Liên Thánh Địa cũng không phải là cái gì tội ác tày trời tông môn. Tương phản, Thanh Loan Tông cũng không phải cái gì đại nhân đại nghĩa chỗ tồn tại. Lấy thiện ác đến bình phán một cái thế lực, vốn là 10 phần ngây thơ tư tưởng, chỉ là luân hồi chuông này. Lão phu tình thế bắt buộc, vừa mới nói xong, viên thiên vũ trên thân bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cảm nhận được viên thiên vũ biến hóa trên người, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, trở nên câm như hến. Cái này mới là thánh cảnh cường giả lực lượng chân chính. Không biết ai kinh hô một tiếng, chung quanh thiên địa giống như đều trở nên ngưng trệ. Viên thiên vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm màu xanh lục. Trường kiếm dài nhỏ, cho người ta một loại vô tận sắc bén cảm giác. Chỉ là để cho người ta khiếp sợ cũng không phải là thánh binh mang tới giác quan trùng kích. Trường kiếm nơi tay, viên thiên vũ bỗng nhiên trở nên sắc bén. Thật giống như cả người biến thành một thanh lưỡi dao. Để cho người ta thấy một lần phía dưới. Sinh ra một loại liền thiên địa đều có thể chém ra cảm giác. Không chỉ là mọi người tại đây, chính là liền Dương Trần sắc mặt cũng thay đổi. chính là loại cảm giác này. Dương Chân đã không biết bao lâu không có cảm nhận được cảm giác tử vong rồi. Một luồng cảm giác rợn cả tóc gáy, tại Dương Chân phía sau dâng lên. Đối mặt như vậy Viên Thiên Vũ, Dương Chân phía sau cơ hồ trong nháy mắt liền ướt đẫm. Loại cảm giác này nhường Dương Chân nhớ tới một người, một cái đã từng đối Dương Chân sinh ra qua ảnh hưởng rất lớn người. Trong cửu giới linh lung tháp cái kia tuyệt thế nữ thánh. Tuyệt thế nữ thánh thi triển cái kia một kiếm kinh thiên trước đó. Chính là loại cảm giác này. Móa nó, phiền toái. Dương Chân hít sâu một hơi. Thần sắc đồng dạng ngưng trọng hạ xuống. Viên Thiên Vũ thấy thế, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Lắc đầu nói ra, tiểu tử, rất hiển nhiên. Người căn bản không hiểu rõ cái gì là chân chính thánh cảnh lực lượng. Một kiếm này phía dưới, ngươi nếu là còn có thể còn sống, lão phu liền cho ngươi bên người cái tiểu nha đầu kia một cơ hội thì như thế nào? Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa xuất hiện, kiếm chỉ Viên Thiên Vũ, mở miệng nói ra, vậy ta muốn thử xem. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Nói đùa cái gì, loại lực lượng này là thánh cảnh cường giả phía dưới có thể chống cự sao? Điên rồi, Dương Chân điên rồi, thế nhưng là không nghĩ tới Viên Thiên Vũ lại muốn sử dụng loại lực lượng này. Chẳng lẽ không sợ bị thiên địa phản phệ sao? Đám người cố nhiên kinh dị vạn phần, bất quá chỉ cần ở cách xa lời nói, liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Thậm chí ngẫu nhiên có người quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, lập tức hú lên quái dị. Làm sao có thể? Cái gì làm sao có thể? Chẳng lẽ Dương Chân tại Viên Thiên Vũ khí cơ phía dưới liền không chịu nổi? Càng ngày càng nhiều người quay người hướng về Dương Chân nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức ngay cả chạy trốn đều quên rồi. Dương Chân một người một kiếm đứng tại giữa không trung, khí thế trên người đồng dạng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thu hồi cười đùa tí tưởng, Dương Chân khuôn mặt dị thường cứng cỏi, trên trán loại kia nhuệ khí cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta ở trên thân thể Dương Chân cũng cảm thấy thánh cảnh lực lượng? Không có khả năng. Thiên tượng kỳ tu sĩ làm sao có thể đủ bộc phát ra thánh cảnh lực lượng? Cái này, chẳng lẽ Dương Chân đã là thánh cảnh rồi, chỉ là tại ẩn giấu tu vi? Vô số người tất cả đều thấy choáng. Làm sao biết, Dương Chân mặc dù cũng không phải là thánh cảnh cường giả, nhưng thể nội lại có được một kiếm thánh cảnh chi lực. Dương Chân cầm trong tay đại khuyết kiếm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Viên Thiên Vũ, lắc đầu nói ra, không có ý tứ, ngươi đối luân hồi chuông nhất định phải được. Ta không cho phép ngươi bất luận kẻ nào tổn thương tiểu cô nương. Không biết tự lượng sức mình. Viên Thiên Vũ trên mặt mặc dù cũng là khó có thể tin thần sắc, lại đối lực lượng của mình dị thường tự tin, cười ha ha ở giữa. Trường kiếm một chỉ, ông. Một tiếng phảng phất giống như thiên địa gầm thét đồng dạng vù vù truyền đến. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Dưới bầu trời, tấm màn đen một mảnh, chỉ có một đạo kiếm quang kết nối thiên địa. Tất cả mọi người giật nảy mình, theo bản năng nhắm mắt lại. Quá kinh khủng, đây chính là thánh cảnh thực lực chân chính. Đầy trời tấm màn đen, một đường kiếm quang phảng phất giống như xé rách không gian hướng về Dương Chân vọt tới. Tất cả mọi người ra đầu đều tê, mặt sợ hãi nhìn trước mắt đêm triệt địa một màn. Dương Chân lại là cười ha ha, thả người hướng về kiếm mang phóng đi. Đại khuyết kiếm trong tay đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, một luồng hạo nhiên lực lượng từ trên đại khuyết kiếm bạo phát đi ra. Tuyệt sắc nữ thánh một kiếm kia, cần phải so ngươi cái này nghiêu bức nhiều. Oanh, trời đất quay cuồng, toàn bộ Ngộ Đình Sơn đều tại cái này hai kiếm đụng nhau phía dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ. Vô số trên mặt người lộ ra hoảng sợ thần sắc, từ vô tận bụi mù bên trong chui ra, chật vật đi vào giữa không trung, không kịp ổn định thân hình, liền hướng về Dương Chân hai người nhìn lại. Giữa không trung, Viên Thiên Vũ cùng Dương Chân hai người cùng sai mà qua, chậm rãi ngừng ở giữa không trung bên trong. Cái này, đến cùng là ai thắng? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Dương Chân lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế thánh cảnh lực lượng đến. Hỗn đản này đến cùng còn có bao nhiêu nội tình? Mau nhìn, Dương Chân động, cái này, chẳng lẽ là Dương Chân thắng? Vô số người lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hướng về Dương Chân nhìn lại. Siêu, Dương Chân thân hình một cái lảo đảo, từ giữa không trung ngã xuống, như là ruột bông rách bình thường, phiêu phiêu đáng đáng. Viên Thiên Vũ cười ha ha, vô cùng yêu nhã đem trường kiếm thu vào, lắc đầu chậc chậc tự nói, quá trẻ tuổi. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy rơi xuống dưới, tất cả mọi người đều có một loại tiếc hận cảm giác. Như vậy Dương Chân cứ như vậy chết mất rồi. Viên Thiên Vũ nhún người nhảy lên, hướng về Hoa U Nguyệt phóng đi, mắt thấy liền muốn vọt tới Hoa U Nguyệt bên người. Một cái to lớn cánh cửa từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Tuổi còn rất trẻ chính là ngươi mới đúng. Dương Chân một kiếm đem Viên Thiên Vũ đánh bay, quay người hướng về Hoa U Nguyệt hỏi, tiểu cô nương, ngươi còn bao lâu nữa mới tốt a? Hoa U Nguyệt mở hai mắt ra, vừa muốn mở miệng nói lời, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống. Dương Chân sắc mặt đại biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,